Cô dâu đến từ địa ngục, chương 18, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau kể từ khi gặp lại anh trai mình ngoài trời âm u, mưa tầm tã y như tâm trạng của cô vậy. Mà đáng nói hơn là cô được nghỉ ở công ty không phải do cô xin mà là đặc quyền của thư ký chủ tịch cho phép cô nghỉ. Nghi ngờ đặc quyền này thiệt ý, vì chỉ có mỗi cô được nghỉ thôi, everybody trong công ty đều phải đi làm hết. Đau tim quá. Đặc quyền này đã khiến cô trở thành trung tâm của đề tài báo chí. Kẻ thù của mọi phụ nữ in the world. Chắc, cô thụ sủng nhược kinh quá, mà cô không có việc gì làm, từ sáng tới tối cứ loanh quanh trong căn phòng của mình. Chịu hết nổi rồi à, cô đang bày mưu tính kế lập kế hoạch cho cái phờ di tam của mình. Mà trời mưa như thế này làm gì cũng thấy hơi sai sai. Thôi thì lướt Weibo xem có gì hot không nhỉ. Sau khi lướt một lúc thì cô kết luận, lướt Weibo là một quyết định sai x10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Nào là gia cảnh, học thức vân vân và mây mây. Quan trọng hơn là mấy cái lời đồn càng ngày càng phát triển theo hướng tiêu cực. Không biết học đã nghĩ ra bao nhiêu cái tình tiết cẩu huyết để nói về cô. Đập bàn, sao trên thế giới lại có những người trẻ tài năng cộng trí tưởng tượng phong phú như vậy? Cái hình ảnh xinh đẹp của cô à nhầm của Thiên Mi qua bàn tay của một lão đại trong Photoshop đã bị bóp méo đến không ra hình người nữa rồi. Vì vậy cô quyết định phải ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh để mấy cái người kia nhìn mù con mắt. Quả là con cưng của trời. Sáng hôm sau trời tạnh mưa tức là cô phải đi làm rồi. Trời xanh mây trắng đi tắm nắng hay đi chơi? Thiên Mi vui vẻ nói. Hay bây giờ gọi luôn là Thiên Mi đi cho đỡ nhầm. Hôm nay cô rất có tâm trạng, thức dậy từ 6 giờ sáng đến 8 giờ mới đi làm. Trong 2 giờ đó cô đã vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ, tưới cây, căn bản đối với cô thời gian là vàng mà. Rồi cô ra ngoài cổng chuẩn bị đi làm thì thấy có một chiếc Lamborghini màu đen đã đứng đợi ở cổng từ bao giờ. Oách xà lách, ngầu xì dầu, con xe thể thao siêu siêu ngầu này cô đã mong ước có nó từ lâu lắm rồi vậy mà bây giờ con xe này bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt cô. Cài, một anh dai, đẹp trai chuẩn soái ca bước xuống, chân dài miên man, body 6 múi, TG, bà có phép thuật nhìn xuyên thấu. Nhưng người tiếp theo còn sốc hơn. Đấy là ai? Chờ chương tiếp theo nha. Lời đầu tiên xin gửi lời xin lỗi tới các bạn vì em dây cây ra chép mới rất lâu. Có khi hơn một tháng mới ra một chép, vì một phần là bận quá phần còn lại là do không có ý tưởng mới mẻ. Một phần nữa thôi là do em dây cây lười. À hi hi, mà các BN đọc truyện hơi bị chùa à nha. Nhớ lót dép hóng chép mới nha. Chuyện của em dây cây thì hơi ngắn cô có dài như mí chuyện bên trung mong các bạn thông cảm. Sắp thi học kỳ rồi chúc các BN thi tốt nha. GT, 9 điểm là ok rồi. Chỉ sợ học phụ huynh thôi. Bye bye các bạn nha. Kết chương.